Mời các bạn lắng nghe câu chuyện kinh dị Ánh Lửa Ma, phần 1. Ma quỷ đã có từ thời thượng cổ và ở bất cứ nơi nào trên thế giới này. Những câu chuyện ma thường được kể vào những buổi tối mà thính giả luôn luôn là một lũ trẻ con ngồi trên giường với những đôi chân nhỏ bé rút lên vì sợ. Mà sợ cái gì? Sợ giữa lúc đang say sưa nghe chuyện, lỡ một bàn tay lạnh buốt nào đó từ trong gầm giường thò ra, nắm chân lôi xuống thì lôi thôi. Ở Âu Châu, đã có một thời, người xứ quên tin tưởng mãnh liệt vào ánh lửa ma, và đã có rất nhiều câu chuyện về loại lửa này được kể đi kể lại. Ánh lửa ma có hình dáng là một ngọn lửa nhỏ xuất hiện trên đường đi của đám tang. Những người có đủ can đảm tới gần ánh lửa ma sẽ có thể thấy được mặt người chết. Lửa xanh báo hiệu cái chết của trẻ con, và lửa vàng dành cho người lớn. Một ngày vào đầu thế kỷ trước, trong một ngôi làng nhỏ ở miền Bắc xứ Huên, có hai cậu bé bà con gần tên là Tom Llewellyn và Evan Park ở hai trang trại cận kề và là đôi bạn thân thiết của nhau. Khi Tom 18 tuổi và Evan 16, hai người phải chia tay khi gia đình Evan dọn tới một ngôi làng khác cách ngôi làng cũ khoảng 10 cây số. Đã từ bao năm qua, đôi trẻ vẫn luôn chơi đùa với nhau, nên bây giờ khi phải chia tay, cả hai cảm thấy như bị mất mát một cái gì rất quan trọng. Họ cảm thấy rất nhớ nhau, dù cả hai bà mẹ đều hết lời khuyên giải. Một thời gian sau, hai cậu đã tìm ra một giải pháp. Cứ mỗi cuối tuần, hai cậu lại thay phiên tới thăm nhau. Một ngày cuối tuần vào cuối thu, đến lượt Evan tới thăm Tom. Sau một ngày chơi đùa thỏa thích, trong hai ngày trời mát dịu, giữa vẻ đẹp hiền hòa của miền quê, trong cái nắng trong vắt như pha lê, cuối cùng đôi bạn cũng phải chia tay. Theo tục lệ xứ quên, chủ nhà thường tiễn khách một đoạn đường, và Tom lấy một cái khăn quàng thật dày quấn quanh cổ, đưa tiễn Evan trên con đường làng. Vừa đi, cả hai vừa thảo luận cho chương trình tuần sau. Khi đến lượt Tom tới thăm Evan, đi được một đoạn thì trời nhá nhem. Evan nói với bạn: "Cậu đã tiễn tôi hơn 3 cây số rồi. Thôi cậu về đi." Tom đáp: "Ừ, tới chỗ nhà thờ thì tụi mình sẽ chia tay." Trên đường tới nhà thờ, cả hai đi ngang một nghĩa trang lạnh lẽo, bao quanh bằng những hàng cây gầy guộc. Đột nhiên, không hiểu tại sao, Evan bỗng rủ mình run lẩy bẩy. Thấy thế, Tom bảo bạn: "Nếu lạnh, cậu lấy cái khăn choàng của tôi." Evan lắc đầu: "Không, tôi không lạnh. Nhưng hôm nay, tự nhiên sao tôi cảm thấy sợ hãi lạ lùng. Có thể vì cái nghĩa trang này. Nhưng tụi mình đã đi ngang đây nhiều lần mà chưa bao giờ tôi có cảm giác hãi hùng như thế này." Tom liếc nhìn bạn với vẻ tinh nghịch: "Có lẽ vì mấy cành cây khẳng khiu này trông giống những cánh tay ma đang vươn ra tính chụp lấy cậu đó." Nói rồi, Tom cua cua hai tay trên đầu bạn, miệng giả bộ rên la như tiếng ma kêu quỷ khóc. Evan bật cười đưa tay chụp lấy tay Tom, nhưng Tom đã lanh lẹ rụt lại rồi phóng mình chạy về phía cây bao quanh nghĩa địa. Trong bóng tối mịt mù, bóng Tom khi ẩn khi hiện. Evan chỉ nhắm hướng và nghe tiếng chân bạn mà chạy theo. Khi vừa chạy đến thảm cỏ mịn màng bên ngoài hàng cây, chợt Evan bị một bàn tay lạnh buốt chụp lấy và nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai: "Evan à, đứng thật yên, coi chừng." phía bên kia nghĩa trang lạnh lẽo, chập chờn một ánh lửa. Khi hai cậu bé chăm chú nhìn, ánh lửa như bùng lên. Evan nuốt nước miếng một cách khó khăn, thì thầm hỏi bạn: "Cái gì đó Tôm?" Giọng nói của Tôm đầy kích động: "Ánh lửa ma đó, nó chỉ xuất hiện để báo tin cho người sắp chết thôi." Tóc gáy Evan đột nhiên dựng đứng. Cậu dáng thều thào hỏi bạn: "Ai đang cầm ngọn lửa đó?" "Không ai hết, nhưng ngọn lửa có hình khuôn mặt người sắp chết." Ánh lửa chập chờn, vẫn chậm chạp di chuyển giữa những ngôi mộ im lìm. Evan lập cập nói với Tôm: "Đi, đi, lại đi Tôm, nó đang tiến về phía tụi mình đấy." Tôm nắm chặt tay bạn: "Không, cứ ở đây đi, nó không làm gì được tụi mình, vì nó chỉ di chuyển trên đường đi của người chết thôi." Yên lặng một chút, Tôm nói tiếp: "Tôi không muốn biết người sắp chết là ai, cậu có muốn đi với tôi không?" Evan cảm thấy hết sức hãi hùng, toàn thân run lên lẩy bẩy. Cậu chỉ muốn chạy về nhà thật lẹ, tìm một nơi ấm cúng giữa những người thân, nên cậu ú ớ: "Không, không, tôi không đi đâu." Tôm hoàn toàn không có vẻ gì là sợ sệt: "Cậu đừng sợ, coi kìa, nó đâu có tiến tới phía tụi mình. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó, dù vẫn nghe lão già Bright thường xuyên nhắc nhở. Đi, nếu mình tới trước cửa nhà thờ trước khi ánh lửa tiến vào bên trong, mình có thể thấy được khuôn mặt của người sắp chết. Cậu có đi với tôi không?" Evan không nói nổi nữa, mà chỉ rên rỉ: "Không, không, tôi không muốn biết ai sắp chết. Tôi không muốn thấy ngọn lửa ma, tôi không muốn thấy gì hết." Tôm nhún vai: "Được rồi, nếu cậu cứ run rẩy như con gái thế này thì tôi đi một mình vậy." Evan nắm tay bạn: "Tôm, đừng đi, tôi sợ quá, tụi mình rời khỏi nơi này ngay đi." Tôm có vẻ náo nức: "Đừng sợ, tôi không thể bỏ qua dịp may hiếm có như thế này. Tôi không tin lão Bright, và lần này tôi có thể chứng minh được với lão là lão ta đã nói láo. Tôi hỏi cậu lần chót, cậu có đi với tôi không?" Evan vẫn run lẩy bẩy: "Không, đó chỉ là loại ma quỷ mà tụi mình nên tránh xa. Không, nhất quyết tôi không đi, và cậu cũng đừng đi nữa." Tôm cả quyết: "Nếu không muốn đi, cậu lên chở tôi trên đường, coi xong mặt xác chết tôi chạy lên với cậu ngay."